then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 161, Cổ Nguyệt, ngươi yêu ta sao? Đường Vũ Lân lại lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt, ta không cần một phút đồng hồ, ta chỉ muốn hỏi nàng một cái vấn đề như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này, ta chỉ có yêu một người nữ sinh, đó chính là ngươi. Ngươi yêu ta à? Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nàng nói, mà khi hắn thật sự đối mặt lúc, có thể nói ra cũng chỉ có một câu nói kia. Cũng chỉ có một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần đấy, là một đáp án. Một cái có thể cho hắn liều lĩnh đáp án, hoặc là để cho hắn đi vào một cái thế giới khác đáp án. Tay phải của hắn nâng lên, bàn tay nhảy ra. Vàng rực lân phiến từ y phục dưới lộ ra cổ tay chỗ một mực lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Vàng rực móng vuốt sắc bén xuất hiện, năm ngón tay móc ngược. Móng vuốt sắc bén trực chỉ đỉnh đầu của mình phía trên. Một cỗ khó có thể hình dung đậm đặc huyết khí chấn động bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Ở đằng kia mãnh liệt huyết mạch khí tức xuất hiện nháy mắt. Ở đây tất cả có được loài long võ hồn hồn sư đám không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt, cho dù là long dược cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Hắn khí huyết vì cái gì cường đại như thế rồi hả? Long dược mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản hắn cho rằng, đi qua cái này 3 năm khắc khổ tu luyện, chính mình đã đạt đến một tầng khác. 3 năm trước đây Đường Vũ Lân, một đối một liền hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Tính là hắn huyết mạch chi lực đúng là có thể áp chế chính mình một ít. Nhưng nếu như không có Cổ Nguyệt trợ giúp, hắn cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Mà 3 năm sau hôm nay, vậy càng thêm không thể nào, mình đã là nhị tự đấu khải sư, là đương thời cường giả. Coi như là đối mặt phong hào đấu la, tựa hồ cũng đã có sức liều mạng. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, lúc người kia đem bản thân huyết mạch khí tức nở rộ, Long Dược lại hoảng sợ phát hiện. Trong cơ thể mình cái kia gần như điên cuồng huyết mạch chi lực tại hắn khí huyết chấn động áp chế phía dưới. Rõ ràng xuất hiện mãnh liệt thần phục cảm giác. Dường như chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực liền sẽ thoát ly chính mình mà đi. Thần phục ở trước mặt hắn, cùng 3 năm trước đây so với, hắn huyết mạch khí tức không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần à. Điều này sao có thể? Một người huyết mạch khí tức làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Ca! Không được! Na Nhi hét lên một tiếng, có thể nàng lại tuyệt không dám động. Nàng có thể thấy rõ ràng, cái kia kim long chảo bên trên kim mang phun ra nuốt vào. Đường Vũ Lân chỉ cần bàn tay thoáng hướng phía dưới vừa rơi xuống, có thể chảo phá đầu lâu của mình. Ta chỉ cần biết rõ đáp án, trong lòng ngươi đáp án kia, rõ ràng đáp án. Không nên gạt ta, từ trong ánh mắt của ngươi, từ huyết mạch của ngươi ở bên trong, ta có thể đủ cảm thụ được đến ngươi là hay không nói là thật lời nói. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng rực nhìn xem Cổ Nguyệt, mảy may không để cho. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không lại chảy xuôi. Đột nhiên, nàng toàn thân dường như đều hỏng mất tựa như. Nàng dùng sức gật đầu, vừa mới ngừng nước mắt tầm tã mà xuống. Nàng toàn thân cũng nhịn không được tại lá sen bên trên ngồi xổm xuống đi. Nàng nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, hắn kiêu ngạo nở nụ cười, tay phải để xuống, vừa sải bước ra, hắn liền đã đi tới nàng trước mặt. Hắn một tay lấy nàng từ lá sen bên trên kéo lên, kéo vào trong ngực của mình. Nương theo lấy một tiếng sục sôi long ngâm vang lên. Một cái quái vật khổng lồ tại Đường Vũ Lân dưới thân xuất hiện, đem hắn cùng thân thể của nàng chọc đứng lên. Cái kia quái vật khổng lồ tráng kiện hữu lực chi sau trèo trống tại hải thần hồ hồ nước phía dưới. Thân thể cao lớn riêng là lộ tại hải thần hồ mặt hồ bên ngoài bộ phận, cũng đã vượt qua 50 mét. Cái kia phách vương long, cực lớn phách vương long, có thể nó nhìn qua không giống hồn linh, mà như là chân thật bất khuất tồn tại. Trầm trọng vảy màu đen, tinh hồng sắc cực lớn đôi mắt, còn có kinh khủng kia đến mức tận cùng thân hình khổng lồ. Không khỏi hiện ra lấy nó cường hãn vô cùng, địa long đệ nhất cường đại thực lực. Long dược thực lực có mạnh hơn nữa, hắn Sơn Long Vương cũng chỉ là võ hồn, mà Đường Vũ Lân lại như là triệu hoán ra một đầu chân thật phách vương long bình thường. Hơn nữa còn không phải bình thường phách vương long, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, nó cái kia đen kịt trên lân phiến mơ hồ có ám kim sắc sáng bóng như ẩn như hiện. Cổ Nguyệt đem khuôn mặt chôn ở Đường Vũ Lân đầu vai, hai tay ôm thật chặt hắn. Khi nàng mắt thấy Đường Vũ Lân đem kim long chảo dựng đứng tại hắn trên đầu mình, nhiều năm qua trong nội tâm một mực căng thẳng cái kia cây dây đàn rút cuộc gãy. Triệt để đứt gãy, nàng rút cuộc đè nén không được ở sâu trong nội tâm cái kia phần tình cảm, không cách nào khống chế bạo phát đi ra, phát huy tác dụng vô cùng tại nước mắt trong thổ lộ. Nàng làm sao có thể quên mất từng đã là từng ly từng tí, quên mất cùng hắn ở một chỗ cái kia một lần lại một lần ấm áp. Đối mặt nguy hiểm, hắn luôn như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn tại chính mình trước người, hết thảy tất cả làm sao có thể đủ quên mất. Người không phải thảo mộc a. Nếu như nói, ban đầu tiếp cận hay là bởi vì có chút mục đích, có thể theo thời gian trôi qua, tất cả mục đích cũng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong biến mất. Mặc dù nàng rõ ràng biết mình không nên như vậy, lúc bắt đầu là không thèm để ý, nàng tin tưởng mình khống chế lực. Mà khi nàng giật mình hết thảy đã bắt đầu thoát ly khống chế, đã chậm, hết thảy đều đã chậm. Đường Vũ Lân thân ảnh, sớm đã thật sâu cắm rễ tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, đều muốn gạt ra lại nói dễ vậy sao? Hải thần duyên tương thân đại hội, lúc nàng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đối diện cái kia một cái chớp mắt, tâm tình của nàng liền suýt nữa không kiềm chế được. Nàng là dùng cỡ nào cực lớn năng lượng mới khắc chế chính mình nội tâm tình cảm a? Nàng biết rõ, coi như mình nhận thua, cũng tuyệt không nên cùng hắn ở cùng một chỗ, nếu không, hết thảy tất cả đều bị hắn ảnh hưởng. Cho nên nàng không chịu lộ mặt, từ đầu đến cuối cũng không chịu. Nàng thậm chí có điểm hy vọng hắn có thể di tình biệt luyến. Thế nhưng là, lúc hắn nói ra cái kia lời nói, nàng liền biết mình sai rồi. Tại lệ rơi đầy mặt đồng thời, trong nội tâm lại tràn đầy vui mừng. Tất cả không thể, đều tại hắn cuối cùng giơ lên kim long chảo cái kia một cái chớp mắt tan vỡ. Giờ khắc này, nàng thầm nghĩ gắt gao mà ôm hắn, rúc vào trong lòng ngực của hắn, cảm thụ được cái kia hơn 3 năm đến chưa cảm thụ qua ấm áp ôm ấp. Nàng khóc thoải mái đầm đìa, nội tâm tất cả tích úc trong nháy mắt này tựa hồ tất cả đều biến mất một chút cũng không có tung tích. Nàng không nguyện ý nhiều hơn nữa muốn cái gì, giờ khắc này, nàng thầm nghĩ an an tĩnh tĩnh làm nữ nhân. Đường Vũ Lân gắt gao mà ôm nàng. Tâm của hắn đột nhiên thoáng một phát liền phong phú. Đang nhìn đến nàng lệ rơi đầy mặt cái kia một cái chớp mắt. Hắn đã biết rõ, nàng như cũ là ưa thích chính mình đấy. Thời gian cũng không thể cắt giảm nửa phân nàng đối với tình cảm của hắn. Lúc trước những cái kia tổn thương hắn mà nói, chỉ có điều đều là của nàng mặt nạ đi. Về phần nàng tại sao phải đeo lên những cái kia mặt nạ, có trọng yếu không? Bây giờ còn có trọng yếu không? Đái Vân Nhi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái kia cự long trên đỉnh đầu gắt gao ôm nhau hai người, nàng đột nhiên cảm thấy, sự xuất hiện của mình là nhiều như vậy dư. Nàng một chút cũng không hận hắn, giống như hắn nói như vậy, bọn hắn biết quá muộn. Na Nhi không khóc, cũng không có thương tâm, nàng đang cười, rất vui vẻ đang cười, tràn ngập vui mừng cười. Không có ai biết nàng đang cười cái gì, bởi vì lúc này, đã gặp nàng trên mặt dáng tươi cười người, ít càng thêm ít. Kết thúc buổi lễ, chúc mừng Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt xuyên định tam sinh, nguyện các ngươi có thể bách niên hảo hợp. La Mộc Tử thanh âm vang vọng toàn trường. Lúc này, nên đến rồi cướp cô dâu thời khắc, nhưng sớm đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ long dược, nhưng lại không biết vì cái gì, căn bản không cách nào phóng ra bước tiến của mình. Ở đằng kia cực lớn Phách Vương Long cùng Đường Vũ Lân trên người tản mát ra cường đại huyết mạch khí tức trước mặt, hắn vậy mà một chút cũng không cách nào cao hứng muốn động thủ ý niệm trong đầu. Hơn nữa, cái này chẳng lẽ không phải mình muốn thấy à? Hắn cuối cùng không có cùng Vân Nhi ở một chỗ. Theo bản năng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Mễ Nhi, nhìn về phía cái kia kiên cường thậm chí có chút ít bạo lực thiếu nữ. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, nước mắt đang lặng lẽ từ Hứa Mễ Nhi trong mắt chảy xuống, nàng xem thấy Phách Vương Long trên đỉnh đầu hai người, vậy mà chảy xuống cảm động nước mắt. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Long Dược Tâm đột nhiên rắt bỗng nhúc nhích, dường như bị vật gì xúc động rồi. Mà loại cảm giác này với hắn mà nói, nhưng là trước đó chưa từng có đấy. Phách Vương Long chậm rãi nằm sấp, đưa bọn chúng đưa về mặt nước. Cổ Nguyệt trên người ngân quang lóe lên, sau một khắc, liền mang theo Đường Vũ Lân biến mất tại trên mặt hồ. Hơn nữa lần này truyền tống khoảng cách rất xa, thậm chí tại bên cạnh bờ cũng không có thấy thân ảnh của bọn hắn. Hải thần hồ bên trên Hải thần duyên, không hề nghi ngờ, đây cũng đem trở thành Hải thần duyên tương thân trên đại hội một lần sẽ làm người nói chuyện say sưa chuyện tốt. Hải thần hồ trên mặt hồ như trước hào quang sáng chói, nhưng nương theo lấy bọn hắn rời đi, lại hơi có vẻ ảm đạm. Giống như là, nhân vật chính đã rời đi. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không biết Cổ Nguyệt vậy mà sẽ trở nên như thế nóng bỏng, tựa như muốn hòa tan hắn bình thường nóng bỏng. Nàng vậy mà chủ động hôn hắn, cái kia mang theo hơi mặn mùi vị hôn. Môi của nàng múi hừng hực mà hương thơm, lại còn khó có thể hình dung tình cảm bộc phát. Đường Vũ Lân trong nội tâm cảm tình cảm giác không phải là áp chế nhiều năm. Hắn gắt gao mà ôm nàng, đều muốn đem nàng hết thảy tất cả đều dung nhập vào trong thân thể của mình. Hắn không biết ở địa phương nào, chỉ biết là chung quanh tất cả đều là cây cối. Mà ở ngực mình đấy, chính là mình cả đời này là quan trọng nhất nữ nhân. Một cái hôn này thật lâu, thật lâu. Hai người đều rất ngây thơ không biết nên như thế nào tiếp tục. Hắn chẳng qua là tại lưng của nàng mông chỗ dùng sức ôm sát. Nàng tức thì gắt gao ôm cổ hắn. Thật lâu, thật lâu. Thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi, thẳng đến môi của bọn hắn múi cũng đã có chút sưng đỏ, bọn hắn mới rút cuộc lần nữa ôm sát đối phương, miệng lớn thở hào hển. Nếu như ta không nói yêu ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ tự sát? Cổ Nguyệt có chút thở hào hển nói ra. Tại sao phải tự sát à? Ta chỉ là muốn dùng kim long chảo gãi gãi đầu phát mà thôi. Đường Vũ Lân cười nhẹ. Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Hắn lại thuận thế tại môi nàng nhẹ nhàng vừa hôn. Lừa đảo. Cổ Nguyệt giận dữ mà nói. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Nếu như có thể lừa gạt đến ngươi tâm, vậy ta tình nguyện một đời đều làm lừa đảo. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Cổ Nguyệt trệ rồi trệ. Lúc nội tâm nóng bỏng hoàn toàn bộc phát về sau, thoáng tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nàng lần nữa đem đầu chôn ở bờ vai của hắn, trên mặt đẹp lại toát ra một tia đắng chát. Ngươi không nên như vậy đấy, ngươi biết không? Ngươi đây là ở nhóm lửa. Ta không thể cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Chúng ta không phải người một đường. Chúng ta cuối cùng không thể ở một chỗ đấy. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, nếu như chú định cái này cuối cùng, vậy tại sao phải có đã từng? Đã có đã từng, như vậy, hết thảy đã chú định. Cái này là vận mệnh của chúng ta, vô luận có bao nhiêu khó khăn, vô luận chúng ta đem đối mặt cái gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng chung đối mặt. Ngươi không hiểu. Cổ Nguyệt thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta minh bạch đấy. Đường Vũ Lân kiên định nói. Hắn không hỏi Cổ Nguyệt lo lắng là cái gì, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nàng nguyện ý nói, sớm muộn đều tự nói với mình. Mà nàng nếu như không tự nói với mình mà nói, như vậy, vô luận là cái gì, hắn đều nguyện ý cùng nàng cùng đi đối mặt. Cổ Nguyệt bắt lấy bờ vai của hắn, có chút không muốn ly khai ngực của hắn. Vũ Lân. Nàng nghiêm túc nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Ta tin tưởng ngươi đã minh bạch tâm ý của ta, mà ngươi cũng nên biết, ta luôn luôn đều là một cái phi thường cố chấp người. Cổ Nguyệt khóe miệng toát ra một vòng đắng chát, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta là ngươi không thể không đối mặt địch nhân, ngươi sẽ như thế nào? Đường Vũ Lân nói, nếu như cái ngày đó đã đến, ngươi là ta không thể không đối mặt địch nhân. Vậy ngươi liền giết ta đi, để cho ta sống ở trong lòng ngươi. Như vậy chúng ta cũng giống nhau có thể không phân ly. Hắn nói rất bình tĩnh, không phải cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng làm Cổ Nguyệt nước mắt lần nữa không khống chế nổi chảy xuôi xuống đây. Đường Vũ Lân đưa tay xoa xoa lệ trên mặt nàng nước. Hai tay nhẹ nhàng bưng lấy nàng kiều nhan, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết à, để cho ta cùng ngươi cùng chung đối mặt. Cổ Nguyệt lại dùng sức lắc đầu, không, ta không thể nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy mà nói, có lẽ, ta thật sự sẽ giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ chết à? Chẳng lẽ ngươi liền không vì người nhà của ngươi suy nghĩ à? Thả ta đi à? Chỉ cần ta không có ở đây bên cạnh ngươi, ít nhất ta vẫn có thể khống chế hết thảy. Mà nếu như ta một mực ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi sớm muộn đều bởi vì ta mà toi mạng. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cuối cùng, chỉ là bởi vì ta vẫn không đủ mạnh lớn. Cổ Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng trở nên cường đại, thật tốt bảo hộ ngươi. Nói cho ta biết, đến tột cùng là ai uy hiếp ngươi? Bọn họ là ai? Chúng ta tại Sử Lai Khắc học viện à? Chẳng lẽ trên đại lục còn có học viên không đối phó được sự tình sao? Cổ Nguyệt dùng sức lắc đầu, không, không phải. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Nhìn xem tâm tình của nàng đột nhiên trở nên kích động lên, Đường Vũ Lân vội vàng đem nàng một lần nữa ôm vào ngực mình, tốt, vậy không nói. Đợi ngươi lúc nào muốn nói rồi, lúc nào lại nói cho ta biết. Thực xin lỗi, Cổ Nguyệt, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi biết không? Không được sẽ rời đi ta, vô luận có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Cổ Nguyệt không nói gì thêm, nàng biết rõ, vô luận chính mình nói cái gì, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến trước mặt người nam nhân này quyết tâm. Thế nhưng là, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thật sự đổ nhất thời cực nhanh cùng hắn ở một chỗ sao? Bọn hắn hiện tại, đã không phải là từng đã là bọn hắn đã trưởng thành, bọn hắn đã là người trưởng thành rồi. Không bao giờ nữa là nhỏ cái loại này tỉnh tỉnh mê mê cảm tình. Đi qua Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội về sau, nếu như tiếp tục tại cùng một chỗ, nàng biết mình không có khả năng cầm giữ ở chính mình, sẽ chỉ là càng lún càng sâu. Hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm nhau. Đi thôi, đi ta chỗ đó. Cổ Nguyệt nói khẽ. Tốt, vừa vặn ta cũng không nhà để về. Mới vừa vặn trở về Đường Vũ Lân, xác thực liền cái chỗ ở cũng còn không có. Ngân quang lần lượt lập lòe, nàng không nguyện ý ly khai ngực của hắn. Cũng chỉ có thể là dùng một lần lại một lần di chuyển tức thời mang theo hắn lặng yên ly khai. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện. Tuy rằng chính mình tinh thần lực cũng đã tiến vào đến rồi linh nguyên cảnh cái kia cấp độ. Nhưng lúc Cổ Nguyệt điều động hồn lực, nhưng như cũ cho hắn một loại tinh thần thế giới mênh mông giống như là biển khói cảm giác. Nàng tinh thần lực cuối cùng đã đạt đến như thế nào cấp độ A? Cổ Nguyệt chỗ ở cùng Na Nhi không sai biệt lắm, cũng là một chỗ nhà gỗ nhỏ, hải thần ảo bên trên nhà gỗ nhỏ, mà cũng không phải tại nội viện. Không hề nghi ngờ,